trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chào mừng quý thính giả đến với chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Trong chương trình đọc truyện tối nay, mời quý thính giả nghe truyện ngắn Chuyện cổ tích tháng 4 của tác giả Nguyễn Thế Tường qua giọng đọc của Chí Thiện. Anh thấy cái Thảo nó thế nào? Thế nào là thế nào? Con bé nó lành quá. Ngày xưa đã thế, bây giờ vẫn thế. Thương nó quá. Cái cô này, thân mình đây đau ốm, không tự thương lấy, lại đi thương người đang khỏe mạnh. Đó là đoạn đối thoại giữa hai vợ chồng ông Báo khi bà Thao vừa ra khỏi cổng. Bà Thanh, vợ ông Báo và bà Thao là đôi bạn thân từ hồi đi học chuyên nghiệp. Năm 1967, giữa cảnh bom đạn tơi bời của tuyến lửa Quảng Bình, cô Thanh và cô Thao cùng là giáo sinh trường trung cấp sư phạm của tỉnh. Trường sơ tán về những vùng quê, này nơi này, mai nơi khác, đến đâu cũng phải đào hầm trú ẩn, dựng lán làm lớp học. Giáo sinh thì ở trong nhà dân, đêm đêm không lực Mỹ gầm rú thả bom bắn rocket. Người làng chết, giáo sinh cũng có người thiệt mạng. Nhưng vì sự nghiệp giáo dục lâu dài vẫn phải tồn tại, đào tạo giáo viên cho các trường phổ thông trong tỉnh. Những năm đó đi đâu đôi bạn cũng có nhau, sơ tán trong dân, hai đứa cùng ở một nhà. Máy bay Mỹ đến, hai đứa cùng chui một hầm. Đi thực tập, hai đứa cùng về một trường, thậm chí hai đứa cùng hẹn nhau lấy chồng, cùng về một vùng quê sướng khổ có nhau. Nhưng sự đời đâu có chiều lòng người, số phận đưa đẩy. Sau khi tốt nghiệp khóa sư phạm, hai đứa bị phân công về hai nơi xa nhau cả gần trăm cây số. Thời chiến, giao thông khó khăn, chuyện đi lại thăm nhau là điều không tưởng. Các bạn đành bằng lòng với những cánh thư qua đường bưu điện. Rồi duyên chị, duyên em, mỗi người đều có gia đình riêng. Chồng của họ là những người tử tế. Thành xây dựng với một cán bộ công an đang công tác ở huyện là ông Báo bây giờ. Họ có với nhau hai mặt con, một trai một gái, đều ngoan hiền hiếu để. Thao xây dựng với một hiệu phó trường cấp 2. Sau 75, vị hiệu phó này được điều động tăng phái cho ngành giáo dục một tỉnh phía Nam. Ông đề xuất và được cấp trên chấp thuận cho vợ cùng vào công tác cùng trường. Mọi chuyện đã an bài với đôi bạn gái thuở con cháy cắn đôi. Khoảng thời gian 10 năm hậu chiến, cuộc sống cán bộ công nhân viên chức vô cùng khó khăn. Vợ chồng Thanh ở lại quê hương chật vật lắm mới lo đủ cho hai con cái ăn cái mặc, tới trường học hành. Ông Báo lúc ấy còn đeo quân hàm thiếu quý, thường xuyên công tác xuống các xã, nhiều lúc phải bám trụ nhiều ngày ở cơ sở giữ gìn trật tự an ninh thôn bản. Thời điểm ấy đất nước mới thống nhất hai miền, hai vùng kinh tế và văn hóa mới bắt đầu khớp lại, phương Tây cấm vận, kinh tế trong nước chạm đáy, tội phạm hình sự và dân sự nổi lên như ruồi. Đồng lương của sĩ quan cấp quý đã thấp lại phải đi công tác nhiều, tiêu tốn nhiều. Anh chị em ruột trong hai gia đình hầu hết đều làm ruộng, việc chăm lo gia đình riêng và phụng dưỡng cha mẹ hai bên, ông Báo đành trông cậy trên đôi vai vợ. Hai vợ chồng tận dụng được một ít diện tích đầu thừa đuôi thẹo để cấy ruộng tự túc, đắp đổi thêm. Nhiều lần từ cơ sở đạp xe về nhà đã tới muộn, ăn dội bát cơm, ông Báo đã cầm gào trồng ra ruộng tát nước lúa. Tới gần 10 giờ đêm, trăng lên, ông sắp về thì thấy bà Thanh ra cùng làm. Ông ngao ngán tưởng muốn khóc. Một lần vào dịp nghỉ hè, vợ chồng bà Thao về thăm quê, tìm đến thăm vợ chồng bà Thanh. Chào mãi mới thấy bà Thanh bươn bả về, quần ống xăng ống sổ, bắp chân còn đôi ba vết đĩa cắn, máu chưa khô. Bà Thao ôm chầm bạn mà rơm rớm nước mắt. Lần ấy chồng bà Thao gợi ý vợ chồng bà Thanh xin chuyển vào Nam cho có chị có em. Lúc này chồng bà Thao đã được đề bạt lên thư ký đoàn của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc liên hệ thuyên chuyển công tác cho vợ chồng bà Thanh là không khó. Bà Thanh dậm hỏi ý kiến chồng. Ông Báo không suy nghĩ nhiều, thẳng thắn từ chối ngay. Ông nói cuộc sống khó khăn mấy rồi cũng vượt qua được, Nếu chỉ vì miếng cơm manh áo mà phải rời bỏ quê hương thì không nỡ. Giả chăng vợ chồng còn gánh nặng song thân. Đành rằng họ không phải là con duy nhất trong gia đình, nhưng dù sao cũng có đồng lương tháng. Thế là lần đó, sau thời gian nghỉ phép thăm quê, vợ chồng bà Thao ngậm ngùi chia tay bạn trở vào Nam. Đùng một cái, bà Thanh được tin chồng bà Thao bị tai nạn không qua khỏi. Bà Thanh không thể bỏ dạy nên chỉ có ông Báo cắt phép chạy vào lo lắng cho gia đình bạn của vợ. Chuyện đau thương rồi cũng nguôi ngoai. May là hai con của bà Thanh cũng đã trưởng thành, con trai đầu đã ra công tác. Sau thời kỳ đổi mới, cuộc sống bắt đầu có bát ăn bát để, con cái cũng vương trưởng. Ông Báo cần phải hoàn thành chương trình đại học để được thăng quân hàm và giữ trọng trách mới. Nhưng một lần nữa, ông quyết định hy sinh, nhường tiêu chuẩn đi học cho đồng đội, yên tâm ở nhà công tác để có điều kiện chăm sóc bố mẹ lúc này cũng đã vào tuổi đại thọ. Vài năm sau nữa, chịu theo chế độ bậc ngạch sĩ quan, ông Báo về hưu trước tuổi, có thời gian lo việc gia đình hai bên, làm hậu phương cho vợ lúc này cũng đã được đề bạt vị trí quản lý nhà trường. Lần cuối cùng vợ chồng ông Báo đi về phía Nam là dịp con út của bà Thao lấy chồng. Lần đi này, bà Thanh có vẻ không được khỏe nên không lưu lại được lâu hơn. Giả chăng ở quê, các cụ cũng đã vào tuổi gần đất xa trời nên con cái, theo cái đạo lý phụ mẫu tại bất diễn du. Cưới hỏi xong, ông Báo vội vàng cùng vợ trở ra cũng đúng lúc các cụ lần lượt ra đi ở tuổi thánh thần. Lo xong tang chế cho tứ thân phụ mẫu, ông Báo khuyên vợ giao bớt việc cho đồng nghiệp để vào viện. Bà Thanh cũng chỉ muốn trì hoãn để tổ chức trọn vẹn kỳ thi tốt nghiệp cho các lớp cuối cấp rồi đi kiểm tra toàn diện luôn thể. Giả chăng đây cũng là năm học cuối cùng trong nghiệp giảng dạy của bà. Sau khi kết thúc năm học cũng là lúc đến tuổi nghỉ hưu. Bà Thao nhận được bức điện của ông Báo, không phải là điện khẩn nhưng đọc kỹ nội dung, bà đã cảm thấy mình phải gói ghém về quê thăm bạn ngay. Cũng may là vợ chồng con gái út tìm được người giúp việc tử tế. Đồng tiền thu nhập hàng tháng có dư giả, con gái bà dúi vào tay mẹ khoản tiền kha khá, dặn mẹ cứ ra quê chơi cho thoải mái, khi nào chán thì lại vào. Bà Thao xếp đầy một túi quà toàn những trái cây ngon của đất phương Nam, bắt con rể chở ra xe chuyến. Bà không hề ngờ rằng tất cả những thứ đặc sản đó mang về chỉ còn giá trị tinh thần với người bạn gái thân thiết. Dọc đường lên bệnh viện, ông Báo tỏ ra rất kiệm lời khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của vợ. Ra khỏi thang máy, bà Thao bước theo ông Báo tới một buồng bệnh, nhìn lên cái bảng hiệu đơn nguyên trên cửa bỗng sững người. Chân như muốn khuỵu xuống. Ôi, người bạn gái thuở thiếu thời, con cháy cắn đôi. Cái sự bị bệnh hiểm nghèo mà không phát hiện sớm đã khiến tình trạng sức khỏe đến kỳ trầm trọng. Bà Thao trách bạn sao không báo cho mình sớm. Bà Thanh bảo báo sớm thì bà Thao có chữa cho mình khỏi bệnh được không? Rồi bà nói thêm với giọng nửa đùa nửa thật. Nghe lạ lạ. Cứ giữ sức lực đó, đợi khi mình có việc lớn nhờ giả, thì lo mà làm cho tròn. Bà Thao lấy tay che mồm bạn, bảo đừng có mà nói dại. Mi phải sống khỏe mấy chục năm nữa để vô dự đám cưới của cháu nội tao. Rồi hai người cứ tao tao mi mi như hồi con gái. Ý tứ ngồi ở góc phòng, ông Báo thấy hai người trò chuyện vui vẻ thì cũng mừng lắm. Những ngày, những tuần sau đó, bà Thao về đàn cùng các anh trai sửa chữa lại lăng mộ song thân, thăm thú bà con láng giềng, cúng một khoản tiền cho dòng họ bên chồng và cả bên mình, trở lại những ngôi trường cũ nên mình có thời gian dạy học ngắn ngủi ở quê. Học trò của bà ở quê không nhiều nhưng cũng có người thành đạt, có người khó khăn. Một cuộc họp mặt lớp cũ mừng cô giáo chủ nhiệm về thăm quê đầy ý nghĩa được cậu lớp trưởng bây giờ là đương kim phó chủ tịch quyền tổ chức. Mỗi buổi tối, bà thường dành vài mươi phút, khi thì trực tiếp nói chuyện với bạn, khi thì hỏi thăm sức khỏe qua ông Báo. Lần đó bất ngờ ông Báo gọi và cho bà Thao biết rằng giờ ông rất cần gặp bà. Bà Thao trở lại thành phố ngay, Bà đến thẳng nhà bạn, ngạc nhiên thấy ngoài sân có xe đậu, trong nhà khá đông người. Thì ra hôm nay chủ nhật, bà Thanh nằm trong buồng, có vẻ rất yếu. Bảo bà Thao ra ban thờ thắp hương. Bà Thao thấy hơi lạ nhưng cũng làm theo. Trong gian buồng tranh tối tranh sáng, bà Thanh cầm tay người bạn gái. Bàn tay dường như chỉ còn da bột xương mát lạnh. Đã thân thiết với nhau đến thế mà bà Thao vẫn cảm thấy rần rần, đến nỗi vội lấy lọ dầu tràm đầu giường xoa đi xoa lại vào bàn tay bạn cho nóng lên. Bà Thanh vẫn nằm, gượng cười vào chuyện. Thao nhớ tháng trước mình có nói bạn phải giữ gìn sức khỏe để khi có việc cần nhờ thì lo cho tròn không? Có nhớ. Việc chi mà quan trọng, có phải làm cả đời cả kiếp mô mà bạn sợ mình không làm được? Bàn tay bà Thanh bỗng bấu chặt vào cánh tay bà Thao như muốn nhõm dậy. Bà Thao vội ấn bà Thanh nằm xuống, bất ngờ chuyển giọng thân mật như thỏi nào. Có việc chi mà mi rào đón như hồi mới yêu ông báo rưa? Bàn tay bà Thanh là một lần nữa bấu chặt một cách tuyệt vọng như muốn níu kéo một điều gì. Bà nói nhỏ nhưng rõ ràng như dồn hết thần khí. Việc ni đúng là phải làm cả đời, cả kiếp mới xong đó, Thao nè. Bà Thao cảm thấy hình như có một điều gì nghiêm trọng lắm sắp xảy ra, mà không phải là chuyện ra đi của bạn. Bà như trở nguyên lại cái cảm giác được bên nhau thở học ở trường sư phạm, chung lớp chung giường. Những năm tháng quá ư là gian khổ, bom đạn đầy trời. Khóa học 3 năm mà tới 3 lần sơ tán chỗ ở, 2 lần đi vận chuyển quả tuyến. Bếp ăn tập thể quá nghèo nàn, tới bữa lấy cơm bếp ăn về lỗng nhỗng, toàn sáng lát. Có lần cả lớp cùng sai sắng phải nghỉ học, hầu như không đêm nào ngủ được trọn giấc, máy bay Mỹ gầm thét, có đêm chạy hầm 2-3 lần. Lại nhớ cái lần đi lao động gây quỹ lớp, Thao đạp phải mảnh sành, chân tóa máu. Thanh xé áo bằng vết thương cho bạn, vừa băng vừa khóc. Lại có lần đang đêm, liên chi đoàn báo động kêu gọi đoàn viên băng đồi chạy cả chục cây số đến quốc lộ 15, tiếp ứng cứu đoàn xe vận tải chở gạo bị máy bay Mỹ quanh tạc. Sáng về mệt nhừ, mặt mũi lò lem, không đứa nào nhìn ra đứa nào. Ngày ấy sinh hoạt khổ thế mà làm việc gì cũng bằng bằng. Sao bây giờ có bác ăn bác để, nhà cửa khang trang 2-3 tầng, xe bốn bánh của con cái chạy đi chạy về, thì bạn lại nằm thoi thóp như con cua bấy ri. Thanh ơi, Thao giúp mình được không? Bà Thao cúi xuống. Mình giúp được chuyện chi, Thanh nói đi. Chuyện chi mình cũng làm được mà. Thao kêu anh báo vô giúp mình với. Tưởng chi? Trong tâm trạng rối bời vì thương bạn sắp không cầm cự được nữa, bà Thao hồn nhiên tưởng dịp bà Thanh nhờ có dậy. Ông báo vào, bà Thanh giơ tay giới giới như muốn ngồi dậy. Ông báo vội đón lấy tay bà. Bà Thanh cố tỏ ra tỉnh táo. Thao đây, cái ông ni có bệnh chi mì biết không? Là bệnh nhát tắm, ở bẩn đó. Bà Thanh nở nụ cười nhợt nhạt rồi nói tiếp, giống như người già nói một mình. Hồi trẻ, có lần đi mật phục cả đêm, gần sáng về rửa rái qua loa. Định chung vô, bị tàu đẩy ra, bắt đi tắm. Sáng thấy nằm chèo queo trên phán, mối bu đầy. Cái bà ni thiệt, kể chuyện chi ngày xưa. Giờ lo mà ăn uống cho khỏe, cho con cháu vui. Bà Thanh lại mở mắt, níu tay ông báo, kéo kéo lại gần. Ông báo ngồi xuống ghế. Bà Thanh dùng hết tâm lực, nói như mộng du. Mọi việc đã dặn ông nhà mình hết rồi, Thao nè. Còn một việc cuối cùng, mình nhờ bạn, Thao làm được không? Thanh ơi, việc chi hệ trọng ấp úng mãi rứa? Thì tao nói rồi mà, việc chi Thanh bảo Thao cũng làm hết. Nói đi. Bằng tất cả sức lực còn lại, bà Thanh chậm chạp, run rẩy kéo tay ông báo đặt lên tay bà Thao. Mình đi rồi, Thao chăm anh giúp mình. Cả ông báo và bà Thao đều giật mình do cùng một phản xạ tự nhiên, rụt tay lại. Lạ lùng thay, trong cơn hấp hối, hai bàn tay lạnh lẽo của bà Thanh lại bỗng nhiên vô cùng rắn rỏi, giữ chặt tay hai người lúc này đang nằm gọn trong tay bà. Ngoài trời lúc này đã chiều muộn, ánh chiều vàng giọt cuối ngày chiếu vào mảng tường, hắt ánh hồi quang vào kẽ hở của gian buồng. Đâu đó sau vườn nhà, có con chim gì đập cánh, kêu lên mấy tiếng như vừa trúng tên. bà Thanh đang thở những hơi cuối cùng của cuộc đời. Bà Thao ngước lên nhìn ông Báo. Ông Báo bản tính vốn hiền lành, nhìn đi nơi khác. Nhưng bàn tay ông vẫn giữ yên trong tay bà Thao từ từ nắm lại. Bất giác, bà Thao kêu thảng thốt. Thanh! Thanh! Thanh! Bên ngoài con gái bà Thanh chạy vô. Mà con răng rứa gì? Mà con... Được, được, được, tao đồng ý. Thanh ơi, mày có nghe được không? Tao đồng ý, đồng ý. Sau mấy giây, bàn tay bà Thanh rời ra, mềm quạt, rơi xuống nệm. Chỉ còn tay của hai người bạn già đang vô tình nắm lại trước đôi mắt cô gái đang thản thốt. Ngoài ô thành phố có một khu vườn. Trong khu vườn có ngôi nhà cấp 4, bức tường hậu trông chưa cũ lắm, nhưng dây trầu bò bám xanh tốt. Trước sân có vài cây cao đang tiết xuân phân, có những dây bí bò lan nở những bông hoa màu vàng. Một người đàn ông chừng tuổi thất tuần mặc áo lót mai ô, quần dài cảnh phục đã cũ, đang tỉ mẩn hái một bông bí đực, cẩn thận ngắt bớt hai bên cánh cho gọn rồi úp lên bông cái. Chỉ vài ngày sau khi thụ phấn, bông bí sẽ kết quả và lớn rất nhanh. Cạnh đó, một người đàn bà cũng cùng độ tuổi đang chậm chạp quét khoảng sân. Họ là hai nhân chứng của một câu chuyện cổ tích thời nay. Quý thính giả vừa nghe chuyện đọc truyện ngắn Chuyện cổ tích tháng 4 của tác giả Nguyễn Thế Tường. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện tối mai. Kính chào, tạm biệt.